Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là một đêm nguy hiểm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và Bất Ngữ Đạo Nhân ngay lần đầu mà gọi là đi ra bên ngoài để làm việc thì đã gặp bất lợi không nhỏ khi mà cái gọi là cái phi xa do Lục Dương mất nhiều công sức để thiết kế ra đã bị rơi hỏng khi mà tiến vào một khu vực là cấm linh lực. Ngoài ra thì bọn họ còn gặp phải gọi là mấy vị hợp thể kỳ cổ đại đã thức tỉnh, mà lúc này thì Bất Ngữ Đạo Nhân phải đi giao đấu với mấy tên hợp thể kỳ kia. Đám người Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương thì bị nhốt trong cái thị trấn mà có rất nhiều quy định khó khăn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu hiểu rằng dù là Bất Ngữ Đạo Nhân thể hiện ra vẻ hào sảng thì trận chiến này chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Cách tốt nhất là Bất Ngữ Đạo Nhân phải dẫn hai người họ trốn khỏi đây, nhưng mà ông ta lại không làm như vậy thì chứng tỏ là ông không đủ tự tin để bảo vệ được cả hai trước những đại năng hợp thể kỳ cổ đại vừa tỉnh giấc. Lục Dương đánh một bộ tượng hình quyền của Đại Sư Tỷ để cố gắng triệu hồi nàng, nhưng hắn phát hiện mình không thể vận dụng linh lực, ngay cả biến thân hắn cũng không làm được. Lục thị tượng hình quyền này quả nhiên là pháp thuật chứ không phải là quyền pháp. Mạnh Cảnh Châu thử kiểm tra trình độ hiện tại, tuy không thể dùng đến pháp lực nhưng sức mạnh thân thể thì lại không thay đổi mấy, đây coi như là một tin tức tốt. Bây giờ là giờ gì rồi? Lục Dương chợt nhớ đến quy tắc thứ hai, đó là từ giờ hợi cho đến giờ thìn. Nhà tranh thì phải khóa cửa, phòng khách điếm khóa cửa, tuyệt đối là nơi an toàn. Ngoài những nơi đó ra thì đều là nguy hiểm cả. Giờ hợi cho đến giờ thìn thì chính là từ 9 giờ tối cho đến 9 giờ sáng. Khi mà rơi phi xa là vào giờ hợi, trên đường lại không có ai thì chắc là mọi người đã về nhà. Chúng ta phải tìm chỗ tá túc hoặc là đến khách điếm. Gần đó thì có vài ngôi nhà tranh sáng đèn. Mạnh Cảnh Châu gõ cửa một căn, lịch sự nói: "Lão Hương thân, chúng tôi là tu tiên giả vô tình lạc vào đây. Tiền mở cửa cho chúng tôi tá túc một đêm, chúng tôi sẽ hậu tạ, vàng hay là linh thạch tùy ngài chọn." Mạnh Cảnh Châu thử vài nhà, nhưng không có nhà nào mở cửa cả. Lục Dương liền ngăn hắn lại: "Đừng phí sức, người quên quy tắc thứ 6 rồi sao? Nghe tiếng gõ cửa thì tuyệt đối không được mở cửa. Bố y chấn không chỉ có chúng ta, mà còn có cả dân thường, họ cũng phải tuân theo quy tắc chứ. Quy tắc thứ 19, dân chúng trong thị trấn không được tiết lộ chuyện của thị trấn với người ngoài, thì chứng tỏ bố y chấn phải có dân bản địa." Mạnh Cảnh Châu định nói gì đó, nhưng Lục Dương đã ra hiệu im lặng. Từ xa vọng lại những tiếng tạch tạch, tiếng bước chân nặng nề, nhịp thở dài và trầm, cho thấy là sinh vật này rất to lớn. Nghe tần suất bước chân thì dường như là nó có 4 chân, thậm chí nhiều hơn. Lục Dương cũng không biết đây là dạng quái vật gì. Hắn còn thấy bóng của con quái vật ở góc đường. "Chạy!" Lục Dương khẽ nói, rồi cùng Mạnh Cảnh Châu vội vàng chạy trốn. Trong khi mà chưa rõ cảnh giới và năng lực của đối phương thì không thể mạo hiểm đối đầu. Hai người chạy theo hướng ngược lại của con quái vật. May mắn thay là quái vật không phát hiện ra bọn họ, cho nên bọn họ nhanh chóng thoát khỏi. Cả hai dừng lại để lắng nghe động tĩnh chung quanh. Xác nhận không có quái vật, họ mới cẩn thận đi trên phố tìm được một khách điếm. Khách điếm đèn sáng, ở bên trong có một người mặc áo trắng đang lười biếng nằm bò xoài trên quầy. Hai người ăn mặc như thương nhân đang bàn xem là ở phòng nào. Cuối cùng cũng tìm được khách điếm, mệt chết đi được, cho hai phòng thiên hào. Một thương nhân đặt một thỏi bạc lên quầy, người đồng hành vội vàng ngăn lại: "Ngươi quên tờ giấy kia nói gì rồi à? Không được ở phòng thiên hào." "Ngươi thực sự tin tờ giấy đó sao?" "Thả tin là có, còn hơn là không." Người đồng hành lấy lại thỏi bạc. Sau khi đọc tờ giấy, hắn rất bất an, cảm thấy cái thị trấn này quá quỷ dị, sáng mai phải lập tức rời đi ngay. Hắn liền cười bồi với người áo trắng: "Phiền cho hai phòng địa hào vậy." Người áo trắng nhận bạc, không có ý trả lại tiền thừa, đưa thẳng 3 chiếc chìa khóa. Một nhóm chỉ được thuê một phòng, phòng địa tự số 3, chỉ có 3 chìa khóa, đưa hết cho các ngươi. Thương nhân nhíu mày, khách điếm này đúng là hố cha người ta. Một phòng địa hào sao có thể đáng giá nhiều tiền đến vậy? Lục Dương liền nhắc nhở hai người: "Các người nhất định phải tuân theo quy tắc trên tờ giấy." Người đồng hành nhớ quy tắc, nói không được dễ dàng tin lời người lạ, Không rõ ý định của Lục Dương, vội vàng lên lầu. Mạnh Cảnh Châu định gọi một phòng địa hào, nhưng Lục Dương cầm giấy bút trên quẩy kéo hắn ra phía sau. Mạnh Cảnh Châu chợt hiểu ra, nhờ đến quy tắc thứ 15. Trong khách điếm có vấn đề thì hỏi chủ khách điếm, ngoài khách điếm có vấn đề thì hỏi chủ tiệm thuốc, nhưng không được nói chuyện với họ. Lục Dương liền viết lên tờ giấy, ngươi là chủ khách điếm này sao? Chủ quán viết trả, đúng. Lục Dương lấy ra một thỏi bạc viết, mở một phòng địa hào chưa từng có người chết. Chủ quán đưa ba chìa khóa, trên đó có viết phòng địa tự số 4. Hai người nhìn nhau đi lên lầu 2. Họ nhận ra lầu 2 có tổng cộng 10 phòng, trong đó 8 phòng có cửa màu đen, chỉ có địa tự số 3 và số 4 là có cửa màu nâu. Phòng địa tự số 3 là của hai gã thương nhân, còn số 4 là của bọn họ. Hai người bước vào ngồi xuống giường mới thở phào nhẹ nhõm, nhận ra tim mình đập khá nhanh. Nhà ngươi không có ai kể về chuyện này sao? Lục Dương hỏi. Hoàn toàn không. Ta thậm chí không biết là hợp thể kỳ có khả năng sửa đổi hiện thực, đặt ra quy tắc. Ta nhìn mấy vị trưởng lão hợp thể kỳ nhà ta, cả ngày chỉ nuôi chim, trồng hoa, câu cá, rồi chửi đồng lẫn nhau, chẳng giống như người có năng lực này chút nào. Lục Dương đồng tình, hắn cũng không thấy các trưởng lão vấn đạo tông lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Nhưng nếu như nói đại sư tỷ có năng lực này thì hắn lập tức tin ngay, ít nhất thì khí chất của nàng mới phù hợp với cái khả năng đó. Tiếng bước chân vang lên, rất nhẹ, chắc là của người. Từ phòng đối diện vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói ôn hòa, thái độ rất thấp. Khách quan, ngủ chưa? Chủ quán không cẩn thận đưa nhầm cả ba chìa khóa cho các vị. Tôi không có mở cửa đâu, đây có bữa tối mới làm, miễn phí, phiền các vị mở cửa, tôi đưa vào trong cho. Khách ở phòng số 3 không ngốc, biết chuyện này có gì đó bất thường, tuân thủ theo quy tắc không đáp lại. Thấy khách không mở cửa, tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh, ầm ầm vang khắp cả hành lang. Khách quan, mở cửa. Ta bảo các ngươi mở cửa, có nghe thấy không? Có tin ta đập nát cánh cửa này ra hay không? Đối phương bỏ lớp ngụy trang, đập cửa dữ dội, may mà cửa có chất lượng rất tốt, không bị đập vỡ. Thấy thương nhân không mắc lừa, đối phương quay lại giọng điệu dịu dàng ban đầu. Vậy thì tôi để thức ăn trước cửa nha. Thương nhân vẫn không đáp lại, đối phương lại dùng chiêu cũ, gõ cửa phòng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Ban đầu nhẹ nhàng, sau đó thì càng lúc càng mạnh. Không hề che giấu bản chất, nhưng vẫn không ai mắc lừa. Tiếng bước chân vang lên, đối phương đã rời đi. Không đúng, tiếng bước chân này quá ngắn, không giống như là đi xuống lầu hay lên lầu, nó vẫn còn ở lầu 2. Lục Dương cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn tưởng tượng ra một tràng cảnh, đối phương hai tay bám vào tường, rồi trốn lên trần nhà, đợi thương nhân thả lỏng, lén mở cửa ra lấy thức ăn, rồi bất ngờ lao xuống tấn công. Không biết thương nhân là nghĩ giống Lục Dương hay là vốn dĩ tính tình cẩn thận, nhưng họ không hề có ý định mở cửa. Ngủ thôi. Mạnh Cảnh Châu ngáp dài, quy tắc yêu cầu là phải ngủ ở trước giờ tí, tức là trước 11 giờ đêm. Hắn lấy một cái chăn từ trong tủ trải xuống sàn, chủ động ngủ dưới đất. Do hắn thổi tắt nến để căn phòng tối đen, ánh trăng mờ nhạt ở bên ngoài xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào căn phòng. Mạnh Cảnh Châu nhìn ra ngoài cửa sổ mà tim như ngừng đập, bởi vì có một bóng đen xuất hiện ngay ngoài cửa sổ, lắc lư qua lại như là đang bám vào bệ cửa, cố vươn cổ cò nhìn vào bên trong. Vấn đề là đây là lầu 2, đối phương rốt cuộc phải cao đến mức nào? Kiểm tra cửa sổ coi có cải then không? Lục Dương hét lên, nhớ ra quy tắc là cấm mở cửa sổ. Sau khi vào phòng, họ chỉ lo mỗi việc khóa cửa mà quên mất cái cửa sổ, không biết cửa sổ chỉ khép hay là đã cải then. Hai người hành động nhanh như chớp, phát hiện cửa sổ quả nhiên chưa cài. Họ vội vàng cài then trước khi đối phương gõ vào cửa sổ. Nhìn bóng đen qua cửa sổ mà tim hai người đập loạn nhịp. Cả hai vượt qua đêm đầu tiên ở trong gang tấc mà thôi. Hai người tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, nhưng vẫn còn chút thời gian. Hôm qua đúng là làm ta sợ chết khiếp. Mạnh Cảnh Châu nhớ lại trải nghiệm đêm qua mà bây giờ vẫn còn sợ hãi. Lục Dương thì tỏ ra bình tĩnh hơn. Trước tiên, hãy nắm rõ các quy tắc, hiểu rõ quy tắc rồi thì sẽ không sợ nữa. Mạnh Cảnh Châu nghe vậy gật đầu. Hai người kiểm tra lại cả 21 quy tắc, đảm bảo mình không nhớ sai rồi mới yên tâm. Bây giờ là giờ gì rồi? Lúc này bên ngoài vang lên một tiếng gõ chiêng. Người đánh chiêng vừa gõ vừa hô to, giờ tị đã đến. Hai người vội vàng xuống lầu. Ở tầng 1, hai thương nhân cầm yên ngựa đang tức giận với chủ quán. Hôm qua chúng tôi để ngựa ở chuồng sau sân, sao hôm nay chỉ còn lại mỗi cây yên thế này? Lục Dương nhớ tới con quái vật khổng lồ tối qua, có lẽ chính nó đã ăn thịt ngựa. Đêm qua không nghe thấy tiếng ngựa hí thì chứng tỏ là con ngựa không có cơ hội phản kháng, thực sự là một con quái vật đáng sợ. Không để ý tới hai gã thương nhân, hai người chạy ra khỏi khách điếm. Bất Hủ Tiên Tử lên nhắc nhở. Hai thương nhân này sát khí rất nặng, có oan hồn quấn thân, không phải là thương nhân bình thường. Lục Dương gật đầu, ghi nhớ. Ở trên phố lúc này tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, các tiệm ăn mở cửa, bày ra những món ăn nóng hổi, khiến người ta phải thèm thuồng. Nhưng điều kỳ lạ là tiệm ăn không một bóng người, một cái lồng hấp có gắn bảng ghi, bánh bao thịt. Dân chúng của Bố Y Trấn mặc áo vải thô màu nâu, dường như đã quen với cảnh này. Họ lấy bữa sáng rồi ngồi xuống ăn, nhưng tránh xa bánh bao thịt. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu bắt trước, lấy ba cái bánh nướng, một bát sữa đậu, ăn ngon lành. Lục Dương để ý mọi người ăn rất nhanh, có người vừa đi vừa ăn, trông khá là vội vã. Bên kia đường vang lên tiếng ồn ào, một đám người hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng người đang ăn thấy vậy cũng không kịp ăn nữa, bỏ chạy ngay lập tức. Chúng ta cũng chạy. Lục Dương cầm bánh nướng chạy theo. Hai người chạy đến cuối con đường, quay lại xem là chuyện gì vừa xảy ra. Một đám người mặc áo đen đi tới, khoảng vài chục người, bên hông còn đeo đao. Người kia, đứng lại. Một người áo đen gọi một người đang chạy trốn. Người đó theo bản năng quay đầu, lập tức là xoay 360 độ, cái cổ ngoẹo xuống. Người áo đen cười lớn, ngồi trước cửa tiệm ăn, mở lồng hấp, lấy bánh bao thịt ăn ngấu nghiến. Dầu chảy đầy miệng. Người vừa chết ngẩng đầu lên, xoay đầu trở lại như bình thường, dường như quên chuyện vừa xảy ra, thông thả rời khỏi hiện trường. Đó là nha dịch của quan phủ. Quy tắc nói là chúng ta không được ăn bánh bao thịt, nhưng nha dịch ăn được, chứng tỏ quy tắc họ phải tuân theo, khác với quy tắc của chúng ta. Lục Dương khẽ phân tích. Cửa tiệm có nhiều loại đồ ăn sáng, nhưng tất cả nha dịch đều chọn bánh bao thịt, chứng tỏ bọn họ chỉ có thể ăn nó. Quy tắc còn nói không được quay đầu, xem ra quay đầu sẽ khiến cái cổ bị vặn gãy. Hai người nhìn nhau quyết định rời đi, cố gắng tránh xa cái đám nha dịch này. Nhận chỉ sờ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Khi đi ngang qua trưởng tư thục, vang lên tiếng đọc sách sang sảng. Giọng trưởng thành, giống như thể một nhóm người đang đọc lớn, tam tự kinh. Nhưng Lục Dương nhớ rõ quy tắc có ghi, tư thục đã hoang phế nhiều năm, thị trấn lại không có tiên sinh, tư thục. Trong tư thục chỉ có tiếng chó sủa, không có tiếng đọc sách. Điều này tuyệt đối là không hợp lý. Hai người vội bước nhanh rời đi, nhưng bị một người áo xám chặn đường. Hai vị trông lạ mặt, chắc là từ nơi khác đến. Quy tắc thứ 9, người mặc áo xám là tiên sinh tư thục. Nếu gặp tiên sinh tư thục, bất kể đối phương nói gì, phải giả vờ điếc không nghe thấy. Quy tắc thứ 10, không được nhìn thẳng vào tiên sinh tư thục. Nếu nhìn thẳng sẽ biến thành chó đen. Hai người phản ứng ngay, cúi đầu bước tiếp, không nhìn vào mắt của tiên sinh tư thục và cũng không nghe ông ta nói gì cả. Tiên sinh tư thục không buông tha, đi bên cạnh hai người mà nói. Ta thấy hai vị ăn mặc bất phàm, chắc chắn là có tu vi. Chẳng lẽ hai vị cũng tin vào quy tắc trên tờ giấy trắng đó sao? Quy tắc trên tờ giấy hoàn toàn không đúng, có phần lừa gạt. Thực ra thì đại nhân đặt ra quy tắc nơi này không có ác ý, chỉ muốn bảo vệ bản thân cho nên mới làm vậy. Đại nhân biết hai vị đến, đặc biệt sai ta tới giúp đỡ. Ta có cách rời khỏi thị trấn, nhưng cái giá là các ngươi sẽ bị mất đi ký ức trong thị trấn. Chỉ cần các ngươi đọc tam tự kinh trong tư thục 3 ngày thì sẽ rời khỏi thị trấn được. Ta không có lừa các ngươi, nghe tiếng trong tư thục đi. Hôm qua đã có người nhờ ta giúp đỡ mà được rời khỏi. Tiên sinh tư thục đột nhiên chạy lên trước, cúi xuống, cố nhìn thẳng vào mắt của Lục Dương. Lục Dương liền nhắm mắt bước tiếp. Trước khi nhắm mắt, hắn thấy nửa khuôn mặt dưới của đối phương không có da, lộ ra cơ thịt đỏ rực, trông cực kỳ ghê rợn. Thấy hai người không để ý tới mình mà chỉ cúi đầu bước đi, tiên sinh tư thục đành bỏ cuộc, hét lên từ phía sau. Các ngươi chỉ có cơ hội này để rời khỏi thị trấn, không nhận sự giúp đỡ của ta, các ngươi sẽ phải hối hận. Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần nói, Lục Dương, đừng tin hắn, hắn chỉ nói đúng một phần. Một phần, Lục Dương ngạc nhiên, cứ tưởng đối phương hoàn toàn nói dối cơ chứ. Hắn đúng là có cách khiến người ta rời khỏi thị trấn, nhưng không phải với tư cách là người, mà là chó đen. Tối qua, ta thấy hắn thả vài con chó đen. Trước khi gặp các người, có người nhìn thẳng vào hắn, sau đó người đó đau đầu dữ dội, mắt đầy tơ máu, tay mọc lông đen, rồi tiến vào tư thục. Lục Dương lạnh cả sống lưng, tiên sinh tư thục này có một loại năng lực rất khó đối phó. Đi đến tiệm may, Lục Dương có ý tưởng cần phải xác minh một chút. Hai người đi khắp các tiệm may ở Bố Y Trấn, nhưng không có áo màu đen, trắng hay là xám, cũng không có loại vải tương tự. Trong lúc đi dạo, hai người phát hiện ra một vấn đề. Từ đường ở đâu? Quy tắc nói là từ đường an toàn, nhưng mà trong từ đường lại có quái vật. Mâu thuẫn như vậy thì nơi này chắc chắn không đơn giản. Thế nhưng bọn họ đã đi một vòng mà không thấy từ đường đâu cả. Lúc này trời đã gần tối, gần đến giờ hợi, hai người lại phải quay về khách điếm. Hai vị khách quan, các vị an toàn trở về, cửa tiệm của chúng tôi rất an toàn, hai vị không cần căng thẳng, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho hai vị. Trước cửa khách điếm, tiểu nhị tươi cười chào đón. Tiểu nhị không có tròng trắng, mắt đen kịt, như thể là nhìn thấy thứ mà người thường không thấy vậy. Hai người dựng tóc gáy ra, giọng nói này chính là giọng gõ cửa hành lang đêm qua, chính là hắn. Tiểu nhị, chưa đến giờ, ngươi về phòng ngươi đi. Chủ khách điếm đuổi tiểu nhị đi. Tiểu nhị nhìn chăm chăm vào chủ khách điếm, hai người đối mắt hồi lâu, rồi hắn bất mãn rời đi. Lục Dương để ý tiểu nhị đi lên lầu 3, chính là khu vực phòng Thiên Hào. Khi mà hai người trở về phòng, đúng lúc gặp hai thương nhân. Hôm qua họ còn hung hăng, nhưng hôm nay lại bất ngờ thân thiện, thậm chí là mời hai người vào ngồi. Lục Dương không muốn dây dưa với họ, thẳng thừng từ chối. Bị từ chối, hai thương nhân cũng không tức giận, chỉ đóng cửa phòng lại. Tiếng chiêng lại vang lên, người đánh chiêng hô to, giờ hợi đã đến. Lạch cạch, hành lang lại vang lên tiếng bước chân đều đặn, tiểu nhị với đôi mắt đen kịt đi lại trong hành lang. Hắn khẽ gõ vào cửa phòng đối diện. Khách quan, có ở đó không? Phiền mở cửa ra. Khi hai người nghĩ rằng sẽ giống như tối qua, thương nhân kiên quyết không mở cửa, tiểu nhị sẽ gõ mạnh hơn, đến mức điếc cả tai. Kẹt, cửa đối diện mở ra. Một thương nhân kinh ngạc trước hành động của đồng bọn. Ngươi làm gì vậy? Tại sao lại mở cửa? Mau đóng cửa lại. Ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo ta theo. Sao không đóng được cửa? Dù có hai thương nhân, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một người lên tiếng. Người còn lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, vô cùng quỷ dị. Ngươi đừng lại gần ta. A! Một tiếng hét thảm từ phòng đối diện vang lên, sau đó im bặt. Chuyện gì đã xảy ra? Thương nhân không hề ngu ngốc, tại sao lại chủ động mở cửa chứ? Mạnh Cảnh Châu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lục Dương trầm ngâm, nghĩ tới một loại khả năng. Ngươi nhớ người sáng nay bị nhà dịch giết chết không? Hắn chết rồi sống lại, trông chẳng khác gì người sống. Quy tắc nói, thi thể cử động là hiện tượng bình thường, nhưng không nói là thi thể sẽ sống lại. Người chết rồi, sống lại sáng nay, có thật là chính hắn hay không? Mạnh Cảnh Châu trợn mắt, ý của ngươi là, một thường nhân đã chết, nhưng mà đồng bọn lại không nhận ra. Lục Dương gật đầu, đúng vậy. Mạnh Cảnh Châu nổi cả da gà, hôm nay thấy người qua lại tấp nập trên phố. Hắn còn nghĩ là ít người gặp nạn, nhưng bây giờ nghĩ lại, ban ngày trên phố chắc chắn có không ít người đã chết rồi sống lại. Tiếng gõ cửa mạnh mẽ lại vang lên, lần này là cửa phòng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Cứu với, mau cứu ta, tiểu nhị muốn giết ta, mau mở cửa ra. Cầu xin các người rủ lòng thương, cứu ta với. Vàng, linh thạch hay vị trí di tích động thiên ta đều nói cho các ngươi, đừng giết ta. Ngay sau đó là âm thanh dìu chặt vào thịt, chém đến tận xương, kèm theo tiếng hét thảm của thương nhân. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn nhau, quyết định không mở cửa. Vừa rồi phòng đối diện rõ ràng đã yên ắng, giờ lại mở miệng cầu cứu, nghĩ thế nào thì cũng là không đúng, quá kỳ dị và kỳ lạ. Hơn nữa Lục Dương từ chỗ bất hủ tiên tử biết rằng hai thương nhân kia không phải là người tốt, cho nên không cần cứu chúng. Giọng thương nhân biến mất, tiểu nhị lại gõ cửa với giọng ôn hòa. Hai vị khách quan, có ở đó không? Phiền mở cửa. Hai vị khách quan, có ở đó không? Ta bảo hai thằng chúng mày mở cửa cho lão tử. Giống như hôm qua, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, đến nỗi cả khách điếm đều nghe thấy. Không biết là do chất lượng cửa tốt hay là do quy tắc hạn chế mà tiểu nhị thì không thể phá cửa. Lục Dương nghe thấy tiếng tiểu nhị lên lầu, chắc là trở về phòng Thiên Hào. Quái vật ngoài cửa sổ không xuất hiện, đêm nay bình an. Sáng hôm sau, giờ tị, khi mà rời khỏi khách điếm, Lục Dương nhận thấy cửa phòng đối diện đã từ màu nâu biến thành màu đen. Hai thương nhân cười nói vui vẻ bước ra, còn chào hỏi Lục Dương. Quy tắc thứ 16, sau khi vào cửa màu đen thì không được nói chuyện, cũng không được ăn đồ bên trong. Lục Dương nheo mắt lại, hai thương nhân giờ không cần phải tuân theo quy tắc thông thường nữa. Mạnh Cảnh Châu nhịn không được mà hỏi, tối qua, ai trong các người cầu cứu vậy? Hai thương nhân ngơ ngác, vẻ mặt không giống như giả vờ. Cầu cứu ư? Ai cầu cứu? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không đoán được tình trạng của hai thương nhân, không muốn nói nhiều, vội vàng rời đi. Hôm nay hai người theo dõi đám sai nhà, nha dịch từ xa, phát hiện nha dịch mỗi ngày chỉ ăn một bữa và chỉ ăn bánh bao thịt. Mạnh Cảnh Châu từng trộm một cái bánh bao thịt mở ra, thấy bên trong ngoài thịt còn có thứ giống như móng tay và lông. Sau khi ăn, nha dịch đi lại trên phố, đuổi người như lùa vịt. Người nào xui xẻo quay đầu lại sẽ lập tức chết thảm rồi sống lại. Người có để ý hay không, nha dịch đi khắp thị trấn, nhưng lại không đến gần khu vực tư thục. Lạc Dương trải bản đồ ra. Đây là bản đồ hắn vẽ hôm qua khi mà đi dạo quanh thị trấn, đánh dấu điểm phi xa rơi xuống, khách điếm, tư thục, tiệm may, tiệm thuốc và quan phủ. Bản đồ vẽ không được đẹp, nhưng may là tự vẽ, cho nên tự hiểu. Có vẻ quy tắc mà họ tuân theo là không giống nhau, cũng không phải là một khối thống nhất. Mạnh Cảnh Châu cười, đây là tin tốt. Vấn đề là làm thế nào để tận dụng được thông tin này. Khi đi trên phố qua cửa sổ giấy, hai người thấy trong nhà tranh có bóng người lướt qua. Quy tắc yêu cầu là trước giờ tuất thì không được trở lại nhà tranh hoặc khách điếm. Vậy thì rốt cuộc người trong nhà tranh là thứ gì? Xem ra, ở trong cái trấn nhỏ này có nhiều quy tắc mà chúng ta chưa biết. Mỗi một thân phận thì phải tuân theo quy tắc khác nhau. Lục Dương cảm thấy là các hợp thể kỳ cổ đại này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Tiên tử, người thấy tình hình bên ngoài thế nào? Sư phụ ta đánh đấm ra sao? Bất Hủ tiên tử trầm trồ. Sư phụ ngươi ngộ tính kiếm đạo rất sâu, lấy một chọi bốn mà không hề thua kém. Lục Dương gật đầu, yên tâm. Trở lại khách điếm, hắn viết một dòng ở trên giấy đưa cho chủ khách điếm. Ngươi từ bên ngoài đến sau. Mạnh Cảnh Châu đứng bên cạnh hiểu ý Lục Dương. Quy tắc nói là người dân địa phương thì không được tiết lộ chuyện của thị trấn với người ngoài. Nhưng chủ khách điếm lại có thể, thì chứng tỏ ông ta không phải người địa phương. Chủ khách điếm không ngờ Lục Dương hỏi như vậy, liền đáp đúng. Lục Dương viết, người thường hay tu sĩ? Chủ quán viết, luyện khí tầng 9. Lục Dương lại viết, sao lại trở thành chủ khách điếm? Chủ quán viết, ta không thể nói. Lục Dương viết, ngươi có phải tuân theo quy tắc khác với chúng ta hay không? Quy tắc cụ thể là gì? Chủ quán viết, ta tuân theo quy tắc, khách điếm bố y chấn, không thể nói rõ. Lục Dương lại viết, có muốn rời khỏi đây không? Tay phải của chủ khách điếm run lên, muốn. Lục Dương liền lấy ra ngọc bài thân phận. Chúng ta là đệ tử Vấn Đạo Tông, vô tình lạc vào đây, cũng muốn rời đi. Biết họ là đệ tử của Vấn Đạo Tông, chủ quán càng kích động, tay run run viết, các ngươi cần gì? Lục Dương liền viết, cởi áo trắng của ngươi ra. Chủ khách điếm ngẩn ra trước yêu cầu của Lục Dương, không ngờ hắn lại đòi hỏi như vậy. Quy tắc của ông ta có điều khoản. Ở trong phạm vi quy tắc, là có thể đáp ứng yêu cầu của khách, chiều trừ những điều trái với luân thường đạo lý, nhưng trong này không hề cấm cởi áo. Chủ khách điếm liền cởi ngay áo trắng đưa cho Lục Dương. Lục Dương cất áo đi, rồi cùng Mạnh Cảnh Châu về phòng. Gõ cửa hai đêm rồi, tối nay đến lượt chúng ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cười lạnh một tiếng. Giờ hợi đến, cả khách điếm chỉ còn có Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu là khách. Tiểu nhị cầm cái rìu từ lầu ba bước xuống, lưỡi rìu dính máu, máu còn chưa khô, từng giọt nhỏ xuống sàn, nhưng không rõ đó là máu của ai. Hắn nhếch mép cười, dù vô tình lạc vào bố y chấn, bị ép phải tuân theo quy tắc, nhưng quy tắc này cũng là một cơ hội để choán giải phóng bản tính của mình. Hắn đã quên là mình đến bố y chấn này bao lâu, cũng không nhớ là mình đã giết bao nhiêu người. Hai người này đúng là may mắn, bố y chấn đầy dãy cạm bẫy, vậy mà họ lại không rơi vào bẫy, còn sống sót đến hiện giờ. Những cái nhóm khách trước không may mắn như vậy, lạ nước lạ cái, lại không tin vào quy tắc, cho nên nhanh chóng chết sạch. Phòng địa hào có 10 phòng, thì 9 phòng đã đổi thành cửa đen, chính là bằng chứng. Chưa kể là có cả ngốc nghếch còn lên tận lầu 3 của phòng thiên hào. Nhưng mà vận may của hai người mới đến này sắp hết rồi. Hắn quyết định tối nay sẽ gõ cửa liên tục đến sáng, dù không giết được hai người thì cũng phải hành hạ họ, sợ hãi mà không ngủ được. Lạ thật, hai đêm trước, phòng địa tự số 4 đều sáng đèn, sao hôm nay lại không bật? Tiểu nhị nhanh chóng hiểu ra, cười lạnh. Tưởng thế này thì ta sẽ thà cho các ngươi sau, ngây thơ. Hắn điều chỉnh giọng nói, khẽ gõ lên cửa gỗ. Hai vị khách quan, mở cửa đi, có lẽ là giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Tiểu nhị dừng lại, dùng giọng điệu trầm ổn đáng tin hơn. Hai vị khách quan, mở cửa đi, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Giống như mọi khi không có ai trả lời. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một bàn tay nắm lấy mắt cả chân hắn. Ai đó? Hắn vội cúi xuống, phát hiện là dưới tường phòng địa tự số 4 có một cái lỗ chó, từ đó thò ra một bàn tay trắng bệch đang giữ chặt mắt cá chân hắn. Bàn tay đó lực mạnh kinh người, kéo mạnh một cái khiến hắn ngã nhào ra. Tiểu nhị ngã vật xuống sàn, cây rìu trong tay văng ra xa. Hắn điên cuồng bò ra ngoài, cố thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng sức mạnh của bàn tay này vượt xa tưởng tượng, không thể giãy thoát. Xưa nay thì luôn là hắn đi kéo người khác, đã bao giờ bị người ta kéo thế này đâu. Sẽ chết. Hắn cảm thấy có một sự hoang đường, nhưng sao có thể chứ? Hắn là thợ săn, còn đám khách mới là con mồi. Không đúng, chuyện này có thể xảy ra. Tiểu nhị nhớ ra quy tắc thứ hai. Từ giờ hợi đến giờ thìn, nhà tranh khóa cửa và phòng khách điếm khóa cửa là tuyệt đối an toàn. Ngoài những nơi đó thì đều nguy hiểm cả. Phòng địa tự số 4 thì vẫn đang khóa, là nơi tuyệt đối an toàn đối với khách. Nếu nhắn bị kéo vào phòng thì kết cục chắc chắn sẽ thê thảm. Tiểu nhị ra sức cào xuống sàn, giống như con mồi bị con trăn nuốt nửa người cố gắng thoát thân. Hắn gào lên, cứu với, cứu ta. Hắn kêu gào rất là chân thành, nhưng đáng tiếc là không có ai cứu cả. Quy tắc khách điếm bố y chấn, không có điều khoản cứu tiểu nhị. Khi nửa thân trên bị kéo vào, hắn chống hai tay vào tường, dồn sức, cuối cùng thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Tiểu nhị không kịp nhặt dìu, tập tễnh chạy về phía phòng Thiên Hào. Để hắn chạy mất ư? Mạnh Cảnh Châu tiếc nuối, sức của đối phương mạnh lên bất ngờ, hắn bóp nát mắt cá chân mà vẫn không giữ được. Hai người quyết định tối nay phải giải quyết tên tiểu nhị phiền phức nào. Đêm nào cũng quấy rầy gõ cửa. Họ Đường Đường là đường chủ của ma giáo, đa chủ, đã bao giờ phải chịu nhục như thế này đâu. Sau hai ngày quan sát, thì hai người đã nắm rõ được quy tắc của khách điếm cho nên nhanh chóng lập kế hoạch. Lục Dương dùng thanh phong kiếm, dựa theo vóc dáng của tiểu nhị, đào một cái lỗ ngay dưới tường. Tận dụng quy tắc phòng khóa cửa là an toàn, đảm bảo kéo tiểu nhị vào trong mà không bị hắn làm hại, quyền chủ động vẫn nằm trong tay họ. Con mồi có sức sống mới thú vị chứ. Lục Dương nhếch mép cười tàn nhẫn, giọng điệu đáng sợ vang vọng trong phòng. Hai bóng đen bước ra từ phòng địa tự số 4, một người cầm kiếm, một người tay không. Người tay không nhặt lấy cái rìu rơi trên sàn, còn lưỡi kiếm thì lướt qua trên sàn, phát ra âm thanh xoẻn xoẹt không đều. Cây rìu thì nhỏ máu tí tách. Hai bóng đen cầm theo hung khí dính máu, đi lại trong khách điếm. Lầu 2 không có, vậy là lầu 3. Lầu 3 có 4 phòng, đều là phòng Thiên Hào cả. Bóng đen cầm kiếm gõ cửa, giọng điệu ôn hòa. Nghe nói ở đây có bữa tối miễn phí, chúng ta đói rồi, muốn ăn, phiền mở cửa ra. Thấy phòng thiên tự số 1 không động tĩnh, Lục Dương mất kiên nhẫn gõ mạnh. Mở cửa, bố mày muốn ăn, thái độ phục vụ kiểu gì thế này? Giữa chúng ta có hiểu lầm, mở cửa nói chuyện cho rõ, mở cửa mau, không bố mày đập cửa. Tiếng gõ cửa vang dội làm cả khách điếm nghe thấy. Lục Dương đã văng cửa phòng thiên tự số 1, bên trong trống rỗng, hắn định bước vào nhưng bị một lực cản không vào được. Quy tắc thứ 5, không được vào phòng Thiên Hào. Tiểu nhị trốn trong một phòng mà nghe động tĩnh ở bên cạnh, run lẩy bẩy. Ông, đừng sợ. Quy tắc nói là không được vào phòng Thiên Hào, họ không vào được, không thể vào được. Tiểu nhị lẩm bẩm nhưng trong lòng lại không chắc. Phòng thiên tự số 2, số 3 cũng bị Lục Dương đá văng nhưng không thấy tiểu nhị. Vậy là phòng thiên tự số 4 rồi. Lục Dương không nghĩ ngợi đạp văng cửa, quả nhiên thấy tiểu nhị co ro trong bóng tối. Ra đây, bố mày tha cho. Mạnh Cảnh Châu đe dọa với giọng điệu lạnh lùng. Tiểu nhị thấy Mạnh Cảnh Châu chỉ dọa xuông, liền yên tâm cười lớn. Quả nhiên, các ngươi cũng phải tuân theo quy tắc. Phòng Thiên Hào chỉ hắn quyết định là ai được vào. Ở trong phòng Thiên Hào, hắn có lợi thế tuyệt đối, không ai có thể làm hại được hắn. Khi mà tiểu nhị đang cân nhắc xem có nên kéo cả hai người này vào hay không, thì Lục Dương thong thả lấy từ sau lưng ra một tấm biển gỗ. Tiểu nhị nhìn thấy kinh hoàng tột độ. Trên biển gỗ có viết phòng địa tự số 4. Lục Dương đã đoán trước được tình huống này cho nên đã đổi. Biển của phòng địa tự số 3 thành phòng địa tự số 4, cửa đen của phòng số 3 đã biến thành màu nâu, chứng minh là nó đã biến thành phòng địa tự số 4. Và cách làm này đúng như ý tưởng của Lục Dương, tính khả thi rất cao. Lục Dương đổi biển phòng thiên tự số 4 thành địa tự số 4, màn chắn lập tức biến mất, họ có thể xông thẳng vào. Một người cầm kiếm, một người xách rìu, cả hai nở ra nụ cười đáng sợ, kẹt kẹt kẹt. Dưới ánh mắt kinh hoàng của tên tiểu nhị, hai người bước vào, còn cẩn thận đóng cửa lại. Giờ đây thì đây chính là phòng địa tự số 4, đối với họ tuyệt đối an toàn. Lục Dương đạp ngã Tiểu Nhị, cắt đứt gân tay gân chân để ngăn chặn hắn chạy trốn một lần nữa. Mạnh Cảnh Châu thì vả hai cái tát tài cực mạnh, coi như lấy lãi cho việc dọa người hai đêm trước. Sau đó hai người mặc áo trắng cho hắn. Nói, người biết được cái gì? Quy tắc thứ 17, không được dễ dàng tin lời người lạ. Nhưng lời của người mặc áo trắng thì đều là sự thật. Trong khách điếm có bao nhiêu người nguy hiểm? Lục Dương trước tiên phải xác định nguồn gốc nguy hiểm trong khách điếm. Liệu chỉ có mình Tiểu Nhị hay còn ai khác nữa? Tiểu Nhị mặc áo trắng, run rẩy giơ lên hai ngón tay. Hai người. Ai? Là các ngươi. Mạnh Cảnh Châu liền tiến lên đạp cho một phát. Còn mẹ mày, thành thật một chút. Tiểu Nhị bất đắc dĩ, mặc áo trắng thì hắn không thể nói dối. Nhưng ở trong khách điếm, hai người này đúng là nguy hiểm nhất. Lục Dương liền điều chỉnh câu hỏi. Đối với người thường thì trong khách điếm có bao nhiêu người nguy hiểm? Chỉ mình ta. Tiểu Nhị thành thật trả lời. Vậy ngươi và chủ khách điếm này, ai mạnh hơn? Ta mạnh hơn, nhưng chúng ta tuần theo quy tắc khác nhau. Hắn trời sinh đã áp chế ta. Ngươi ở phòng Thiên Hào và ở nơi khác, sức mạnh có giống nhau hay không? Không giống. Dựa trên quy tắc thì ở phòng Thiên Hào ta mạnh hơn. Còn ai giống như ngươi, ở những nơi khác nhau có sức mạnh khác nhau hay không? Có. Ví dụ như ban ngày, thứ ở trong nhà tranh rất mạnh, có thể tự do di chuyển giữa các nhà tranh, nhưng rời khỏi nhà tranh thì chúng lại yếu như người thường, mất đi khả năng di chuyển. Ta cũng không biết cụ thể đó là gì. Còn ai nữa, giống như nhà dịch áo đen hay là tiên sinh tư thục áo xám, họ có được tăng cường sức mạnh không? Không, nhưng bọn họ vốn là tu sĩ, mạnh hơn người thường rất nhiều. Quan hệ giữa nhà dịch và tiên sinh tư thục thế nào? Ta đoán là họ không hòa thuận, có thể cạnh tranh nhau. Ví dụ ta và nhà dịch phải giết đủ số người thì mới được rời khỏi thị trấn. Tiên sinh tư thục thì ta không rõ, nhưng có lẽ cũng là tương tự. Có biết chấn trưởng ở đâu không? Nghe nói chấn trưởng ở trong chỗ quan phủ, ta chưa bao giờ thấy hắn ra ngoài. Làm sao để giết chấn trưởng? Ta không biết. Vậy sức mạnh và năng lực của chấn trưởng là gì? Ta không biết. Từ đường ở đâu? Từ đường ban ngày không tìm thấy, chỉ đến giờ hợi thì từ đường mới xuất hiện. Tiểu Nhị trả lời mọi câu hỏi tỏ ra hết sức thành thật. Những gì mà Tiểu Nhị khai, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã suy đoán từ trước, không chênh lệch mấy. Không còn gì để hỏi, Lục Dương liền cởi cái áo trắng của Tiểu Nhị, dùng một kiếm đâm xuyên người hắn, tiễn hắn quy tây. Đây là, đã là đa chủ của ma giáo thì làm gì có chuyện để lại người sống. May mà người cởi áo trước, không thì áo trắng bị bẩn rồi. Mạnh Cảnh Châu duỗi người, cuối cùng thì cũng được ngủ yên. Lục Dương đồng cảm, đêm nay thu hoạch lớn, không còn tiếng gõ cửa phiền phức nữa. Hai người lục soát tìm được quy tắc khách điếm ở trên người Tiểu Nhị, nhưng mà họ đã nắm rõ quy tắc này cho nên vô ích. Quy tắc của chúng ta xem một lần là biến mất. May mà trí nhớ tốt, không thì quên sạch rồi. Nhưng họ thì lại giữ lại được quy tắc, đảm bảo là không có nhớ sai. Xem ra Tiểu Nhị và chúng ta bị đối xử là hoàn toàn khác nhau. Sáng ngày thứ ba, giờ tị, tiếng chiêng, hành đánh thức hai người. Họ ngáp dài, cảm thấy giấc ngủ hôm qua thật là thoải mái. Chủ khách điếm nghe tiếng kêu cứu của Tiểu Nhị và đủ các loại tiếng động đêm qua, sáng nay quyết định lên lầu xem xét tình hình. Nhìn thấy thi thể thê thảm của Tiểu Nhị, ông ta im lặng hồi lâu. Hai người này thực sự là chính đạo hay sao? Khi rời khỏi khách điếm, Lục Dương để lại giấy nhắn cho chủ khách điếm. Áo trắng dùng tốt, cho mượn thêm hai ngày. Lục Dương không để ý, ánh mắt của chủ khách điếm nhìn họ ánh lên chút sợ hãi. Hơn nữa giọng điệu trên giấy, sao mà giống như kiểu ma tu bá đạo, nợ tiền không trả người ta vậy. Có cảm giác như một cái câu là đồ tốt đấy, để cho lão tử mượn chơi, chán thì sẽ trả. Đây là ảo giác của ta hay sao? Rõ ràng là chủ khách điếm biết rất ít về vấn đạo tông. Với những tu sĩ tầng thấp như ông ta, hiểu biết về vấn đạo tông, một thế lực khổng lồ, chủ yếu chỉ thông qua tin đồn. Mà tin đồn thì theo người Tây nói là thường không đáng tin. Rời khỏi khách điếm, hai người tìm đến tiệm thuốc. Trong tiệm có một học việc mặc áo xám. Thấy khách, học việc liền nhiệt tình chào hỏi. Hai vị khách quan, cần gì? Nghe tiếng chó sủa hay là muốn gặp chó đen? Nếu nghe tiếng chó sủa thì ta có sẵn thuốc đây. Học việc bưng lên một nồi nước thuốc đỏ sủi bòn bọt. Đây là bột chu sa. Thảo đã được nghiền ra, đun 10 tiếng. Uống thuốc này thì sẽ tạm thời buồn ngủ. Ngủ một giấc là hết ảnh hưởng của tiếng chó sủa. Nếu như gặp chó đen thì mau theo ta. Nếu không các ngươi sẽ bị chó đen đồng hóa. Đến hậu viện tiệm thuốc có một cái giếng nước, phải tự tay múc nước, rồi uống nước tự múc thì mới không bị chó đen đồng hóa. Mạnh Cảnh Châu định nói là ta muốn gặp chủ tiệm thì bị Luộc Dương ngăn lại. Mạnh Cảnh Châu hiểu ý, không cần phải giải thích với học việc là người lạ, lời nói có lẽ là giả. Hai người bình thản ngồi đó, mặc cho học việc tỏ ra lo lắng quan tâm cỡ nào, họ cũng không nói gì cả. Khoảng nửa canh giờ sau, học việc vào hậu viện, chủ tiệm thuốc mặc áo trắng mới xuất hiện. Hai vị gặp khó khăn hay có thắc mắc gì? Chủ tiệm này là một lão nhân, mặt mũi hiền từ, dễ khiến cho người ta tin tưởng và muốn kẻ khổ. Hai người nhớ tới quy tắc là không được nói chuyện với chủ tiệm thuốc. Lục Dương liền đưa giấy. Chúng ta nghe tiếng chó sủa thì phải xử lý thế nào? Cần hai đồng thông minh thảo, nhúng nước bọt, giã nát, dùng bã chặn vào tai, chặn một khắc là hết ảnh hưởng. Lục Dương lại viết cho bốn đồng thông minh thảo. Nếu gặp chó đen thì sao? Gặp chó đen thì phiền, người gặp chó đen sẽ không kìm được mà sủa, mà một khi sủa sẽ bị chó đen đồng hóa. Có cách, đó là dùng kim chỉ khâu kín miệng lại, không để khe hở, khâu nửa canh giờ không phát âm thanh thì sẽ không bị đồng hóa. Lục Dương chăm chú nghe lại viết, làm sao rời khỏi thị trấn? Rời khỏi thị trấn thì càng phiền hơn, ta thậm chí nghĩ là bất khả thi. Thị trấn có một từ đường, trong từ đường có một pho tượng Phật, nửa thân, che mắt. Lấy tượng ra khỏi từ đường, đập vỡ thì sẽ xuất hiện lối ra ngoài. Nhưng lối ra lại có tiêu cốt cương phong. Gió từ thất khiếu mà vào, lại từ thất khiếu mà ra, khiến cho thịt tan, chỉ còn mỗi bộ xương, thân tử đạo tiêu, không ai chống nổi. Đây là cách duy nhất rời khỏi thị trấn. Hai người trong lòng trùng xuống. Quy tắc này rõ ràng là không muốn bọn họ rời đi. Nhưng mà nghĩ cũng phải thôi, các hợp thể kỳ thời cổ đại trốn ở đây thì tuyệt đối không thể để lộ chuyện này ra ngoài được. Chủ tiệm thuốc thong thả nói tiếp, nơi này do mấy vị đại tu hợp thể kỳ bố trí và định ra quy tắc. Trận pháp có sinh môn và tử môn, thiên đạo luôn để lại một con đường sống, cho nên quy tắc nơi đây chắc chắn phải có sinh lộ. Nhưng mà các đại tu hợp thể kỳ không muốn ai thực sự rời đi, cho nên mới đặt ra một bộ quy tắc mập mở như vậy. Vừa phù hợp với lợi ích, vừa tuân theo nguyên tắc của thiên đạo, để lại một đường sống. Lục Dương kìm nén cơn tức tiếp tục viết, vậy làm sao để giết chết chấn trưởng? Chủ tiệm thuốc nói, không giết được. Chấn trưởng có tấm thân bất tử, các người làm sao giết hắn? Mạnh Cảnh Châu siết chặt nắm đấm, trong lòng nguyền rủa cái đám hợp thể kỳ, đặt ra quy tắc đến tận cùng như vậy, còn không bằng đặt ra quy tắc thứ 21. Có đặt mà như không đặt thì khác gì đâu. Sắc mặt của Lục Dương cũng không tốt, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, biết rằng nổi giận hay chửi bới chẳng giải quyết được gì. Hắn bèn viết tiếp, chấn trưởng ở đâu? Chủ tiệm thuốc cười khẽ, các ngươi thực sự định giết chấn trưởng sao? Tiếc là ta không biết vị trí của chấn trưởng, nhưng mà các ngươi có thể hỏi nha dịch, họ là những người gần chấn trưởng nhất, còn họ có nói hay không thì ta không quản được. Trước khi đi, chủ tiệm thuốc gọi với theo, thấy các ngươi thật lòng muốn rời khỏi đây, ta nhắc một câu, chấn trưởng biết mọi chuyện xảy ra trong thị trấn, đây là năng lực của hắn, các ngươi phải cẩn thận. Mạnh Cảnh Châu định lịch sự cảm ơn, nhưng nhớ ra là không được nói chuyện với chủ tiệm thuốc. Hắn chỉ gật đầu, tỏ ý là mình đã biết. Lục Dương thì từ đầu đến cuối không động lòng. Người có nghĩ chủ tiệm thuốc là nói toàn sự thật hay không? Mạnh Cảnh Châu khẽ hỏi. Lục Dương không đáp, nhưng khi rời xa tiệm thuốc hắn mới cười lạnh. Quy tắc buộc hắn nói thật, nhưng không có nghĩa là hắn đứng về phía chúng ta. Ngươi có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và chủ khách điếm là gì không? Là gì? Đó là chủ tiệm thuốc luôn tìm mọi cách để khiến chúng ta nói chuyện. Mạnh Cảnh Châu giật mình hiểu ra, khi giao tiếp với chủ khách điếm, cả hai bên dùng chữ viết, nhưng mà với chủ tiệm thuốc từ đầu đến cuối chỉ có họ viết, còn chủ tiệm thuốc thì là mở miệng nói. Một bên nói, bên kia nếu như không cẩn thận, sẽ đáp lại bằng giọng nói. Lão giả âm hiểm chết tiệt. Mạnh Cảnh Châu khẽ chửi, nhưng lại thấy không đúng. Nếu nhắn muốn hại chúng ta, sao còn nhắc nhở là chấn trưởng biết hết mọi chuyện trong thị trấn? Lục Dương chẳng cần nghĩ đáp ngay. Hắn thấy chúng ta cố gắng rời đi, không ngăn được, bèn tiết lộ một thông tin quan trọng, khiến chúng ta biết là chấn trưởng không thể thắng. Điều này có thể dẫn tới hai kết quả, hoặc là chúng ta phải từ bỏ ý định rời đi, hoặc là tự rối loạn, tự sụp đổ. Mạnh Cảnh Châu tặc lưỡi, cảm thấy khó nhằn. Giờ phiền nhất là chấn trưởng biết mọi việc mà chúng ta làm. Dù là nghĩ ra cách rời đi, thì chấn trưởng cũng sẽ ra tay ngăn chặn. Làm sao mà để hai người trốn thoát dưới mắt chấn trưởng đây? Lục Dương trầm ngâm, đột nhiên lóe lên ý tưởng. Hắn lấy giấy bút viết, dùng chữ viết giao tiếp có thể làm giảm sự chú ý của chấn trưởng đối với chúng ta. Mạnh Cảnh Châu gật đầu, Lục Dương tiếp tục viết. Có nhớ ngọc bội tông môn phát cho chúng ta hay không? Mỗi một ngọc bội là biểu trưng cho thân phận. Nếu như ngọc bội vỡ, tông môn sẽ cử người đến xem. Ngọc bội quá cứng, chúng ta không bóc vỡ được. Nhưng mà có thể ném vào lối ra, cương phong ở lối ra sẽ phá nát ngọc bội. Mạnh Cảnh Châu sáng mắt, tính toán thấy đây đúng là cách hay. Mạnh Cảnh Châu liền viết, vậy làm sao đối phó với chấn trưởng đây? Lục Dương viết, phải tìm hiểu được cách đồng, hành động của hắn, bắt đầu từ đám nhà dịch. Hai người viết vẽ trên giấy lập ra kế hoạch chi tiết, sau đó đốt giấy, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đi ngang qua tư thực, Lục Dương nghe tiếng đọc sách quen thuộc. Theo bất hủ tiên tử thì đó thực chất là tiếng chó sủa, nhưng quy tắc đã biến nó thành tiếng đọc sách. Nếu như ai tò mò vào tư thục, tiếng đọc sách sẽ biến thành tiếng chó sủa, và chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với họ. Tiên sinh tư thục đến trước mặt Lục Dương, tiếp tục thuyết phục hắn vào tư thục. Lục Dương cúi đầu làm ngơ. Tiên sinh tư thục thao thao, bằng hữu, lại gặp nhau rồi. Ngươi đi một mình, chắc là cãi nhau với đồng bọn. Điều này cho thấy là ngươi tin lời ta, đừng có tin quy tắc ở trên giấy. Quy tắc chín thật một giả, ngươi không phân biệt được đâu. Khi mà tiên sinh tư thục định bất ngờ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt của Lục Dương, thì hắn đột nhiên tối sầm mắt lại, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiên sinh tư thục chỉ tập trung vào Lục Dương, không ngờ Mạnh Cảnh Châu lén vòng ra sau, lấy cái bao tải trùm đầu hắn lại. Hai người xoa tay khét lẹt, lần trước bị tiên sinh tư thục dọa sợ, lần này thì không sợ ánh mắt của hắn nữa, nhất định phải báo thù. Ma giáo đa phần là những người trọng tình trọng nghĩa, có thù phải báo. Điều này được thể hiện rõ nét ở Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Không có cái chuyện mà quân tử trả thù 10 năm không muộn gì đó, đợi 10 năm sau thì có lẽ là cô nương người ta cũng héo hết cả nụ hoa rồi. Đánh! Hai người giơ tay đấm đá không thương tiếc. Tiên sinh tư thục chưa từng gặp tình huống này, kêu la thảm thiết, đừng đánh, đừng đánh. Quy tắc thứ 9, người mặc áo xám là tiên sinh tư thục, nếu gặp thì bất kể hắn nói gì phải giả vờ như không nghe. Hai người vốn tử bi, đối phương cầu xin thì sẽ không đánh nữa, nhưng mà đáng tiếc là quy tắc lại buộc họ phải giả điếc khi mà tiên sinh tư thục mở miệng nói. Không còn cách nào khác, họ đành phải bất đắc dĩ đánh tiếp. Cuối cùng hai người thở phào, đánh đã tay, lòng sảng khoái. Trước khi đi, Mạnh Cảnh Châu còn nhổ nước bọt. Phì, cái đổ cặn bã, đừng có để bố gặp lại mày. Hai người khoác vai nhau, nhảy chân sáo trở về khách điếm. Tiên sinh tư thục thoát khỏi cái bao tải, nhìn theo bóng lưng của họ xa dần với ánh mắt hưng tợn. Đừng để bố mày gặp lại chúng mày. Sáng ngày thứ tư, vào giờ tị, hai người liền đến tiệm ăn dưới lầu, nơi duy nhất trong trấn có bánh bao thịt. Quy tắc thứ 11, tất cả thức ăn trong thị trấn đều miễn phí, có thể tự lấy, nhưng không được ăn bánh bao thịt. Nghĩ bánh bao thịt là miễn phí, dù không ăn thì cũng lên lấy. Hai người gom hết bánh bao thịt đựng trong cái bao tải hôm qua, dùng để trùm đầu tiên sinh tư thục. Khi mà nha dịch áo đen như thường lệ đến tiệm ăn, họ phát hiện chẳng còn một cái bánh bao thịt nào cả. Ai làm chuyện này? Nha dịch giận dữ. Theo quy tắc nha dịch của bố y trấn, mỗi một ngày họ chỉ được ăn bánh bao thịt, giờ không có bánh bao thì họ ăn gì? Đầu lĩnh, nhìn hai người kia, có phải là đang mang bánh bao thịt của chúng ta hay không? Một nha dịch mũi thính ngửi thấy mùi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thấy nha dịch nhìn mình biết đã lộ, vội vàng co cẳng chạy. Ban đầu chỉ nghi ngờ, nhưng giờ thì đã chắc chắn, chính là bọn chúng đuổi theo. Dân chúng của bố y trấn nhận ra là thị trấn thường ngày yên tĩnh, hôm nay lại đặc biệt ồn ào. Hai tên khốn kiếp kia, đứng lại cho ta. Lục Dương vừa chạy vừa đáp, không được. Quy tắc thứ 12 nói, gặp người của quan phủ thì lập tức chạy trốn. Ta tuân thủ quy tắc, các ngươi đừng có làm khó chúng ta. Đầu lĩnh của nha dịch tức điên lên, mẹ nó, quy tắc đâu có bảo các ngươi lấy hết bánh bao thịt. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu chạy nhanh như chớp, thực sự là nha dịch, đuổi không kịp. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Có thể nói là một cái thị trấn nó đang gọi là rùng rợn theo cái kiểu linh dị. Nhưng mà gặp phải hai khứa này thì nó như biến thành một cái tràng cảnh hoạt kê trên phim trường vậy anh em ạ. Có lẽ là hai thằng này nó không cần bất ngữ đạo nhân phải cứu mà nó sẽ ung dung đường hoàng rời khỏi thị trấn được. Nếu như mà là người khác ấy, một cái dạng gọi là tu tiên chính thống không có tư tưởng gọi là biến thái như kiểu Lục Dương với Mạnh Cảnh Châu thì cho dù có tìm được ra quy tắc thì họ cũng sẽ không làm như hai thằng này. Cho dù có nghĩ ra quy tắc thì cũng không thể vì cái tức giận mà đi trả thù một cái nhân vật giống như kiểu tiên sinh Thư Thục ấy. Mặc dù biết rõ là mình không có giết được đối phương, nhưng mà kiểu là nó chỉ đánh cho đã tay để trả thù thôi. Đấy là về cái tư tưởng nó khác biệt với những cái người mà bình thường người ta sẽ tìm theo quy tắc và người ta phải căn cơ thời gian để người ta thoát ra. Nhưng hai thằng này thì không, nó lựa chọn là trả thù cho đã tay, sau đó thì coi như là còn lấy hết bánh bao của bọn nha dịch nữa. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem phần sau sẽ diễn ra chuyện gì. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.